Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, điên cuồng phục chế. Tiến vào di tích, đế cơ như thiểm điện đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài. Bản tiểu thư không biết, còn muốn ngươi tới nhắc nhở. Đế cơ cả giận nói, nàng vừa mới dưới sự phẫn nộ, đem chuyện nào quên mất. Tiểu thư, bọn họ tại công kích cửa đá cấm chế. Chúng ta làm sao bây giờ? Phí hết khí lực lớn như vậy, đi tới nơi này, nếu như không được tới đây truyền thừa, mượn đột phá này đến nhân kiếp cảnh. Bản tiểu thư làm gì huy động nhân lực mang các ngươi tới? Đế cơ lạnh lùng nói, đi, chúng ta đi qua. Đế cơ hạ lệnh, mang theo Vọng Thiên các một đám người, hướng về cửa đá tiến đến. Một bên khác, khoảng cách cửa đá bên ngoài 3 dặm, Viêm Bắc ngồi tại trên một tảng đá lớn. Hệ thống, người chỗ đó có hay không nhanh điểm phương pháp? Viêm Bắc hỏi. Từng khối nguyên thạch giống như là rau cải trắng một dạng, bị hắn ném vào trong miệng nuốt vào. Tuy nhiên hắn có thao thế thôn phệ thiên phú tại thân, nhưng lần này hết thảy đạt được 110.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Số lượng thật sự là quá lớn. Vừa rồi tại thoát ly chiến đấu về sau, hắn liền ngồi ở chỗ này, một mực ăn nguyên thạch, theo vừa mới ăn đến bây giờ. Bất quá mới ăn 10.000 khối hai bên hạ phẩm nguyên thạch. Không có có biện pháp. Cái này chỉ có ngươi chính mình ăn mới có tác dụng. Được rồi, coi như chấm hỏi không. Viêm Bắc im lặng, hai tay nắm lấy từng khối nguyên thạch, hướng về trong miệng liên tiếp ném đi. Thao thiết thôn phệ thiên phú cũng là sắc bén. Mặc kệ là nguyên thạch, vẫn là vật gì đó khác, một khi tiến vào Viêm Bắc trong bụng, trực tiếp bị thôn phệ, hóa thành năng lượng điểm. Theo Viêm Bắc tăng thêm tốc độ, nửa canh giờ sau đó, 110.000 khối hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ đều bị Viêm Bắc nuốt vào. 1.104 vạn năng lượng điểm. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, lần này ăn 110.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, đạt được chỉnh một chút 11 triệu năng lượng điểm, tính cả trước đó 40.000 năng lượng điểm, vừa vặn là 1.104 vạn năng lượng điểm. Nếu như dùng để phục chế nhân kiếp đan, đủ để phục chế 1.100 viên nhân kiếp đan. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế 1.000 viên nhân kiếp đan. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đinh, phục chế thành công. 1.000 viên nhân kiếp đan xuất hiện tại hệ thống trong không gian, còn thừa lại 104 vạn năng lượng điểm. Tiết Nhân Quý chính ở tiền tuyến cùng thần võ vương quốc giao chiến. Lấy phòng ngừa vạn nhất, chấm vẫn là cho hắn lại phục chế một chút cường giả cùng quân đội đi qua. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, phục chế một cái huyền cửu u muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Liền võ đạo thiên phú, tiềm lực, căn cốt, bao quát vũ kỹ, niệm kỹ ở bên trong toàn bộ phục chế. Hệ thống hỏi, phục chế dạng này một cái huyền cửu u muốn bao nhiêu? Viêm Bắc hỏi, 200.000 một cái. Già trẻ không gạt, giá cả tuyệt đối công đạo. 500.000 phục chế 3 cái, để 3 người bọn họ xuất hiện tại phi thiên hạp cốc. Đến lúc đó trực tiếp tìm Viêm Phi Long đưa tin. Viêm Bắc nói, phục chế 3 cái huyền cửu u, muốn 600.000 năng lượng điểm. Chấm hỏi ngươi, huyền cửu u cùng đế cơ so ra, cả hai người nào càng hơn một bậc? Viêm Bắc hỏi, đế cơ tiềm lực còn không có hoàn toàn mở phát ra tới. Liền xem như dạng này, cũng có thể cùng huyền cửu u đấu cái 8 lạng nửa cân. Nếu như chờ nàng trưởng thành, 10 cái huyền cửu u cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Hệ thống nói, cái này không là được rồi. Chấm lúc trước phục chế đế cơ thời điểm, mới 100.000 năng lượng điểm. Phục chế một cái huyền cửu u ngươi lại muốn 200.000 năng lượng điểm. Chấm cũng không có theo ngươi trả giá. 500.000 phục chế 3 cái. Cái này có lỗi. Viêm Bắc hỏi ngược lại. Huyền Cửu U thực lực muốn so hiện tại đế cơ cường một chút. Còn là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện. Ngươi liền nói có thể hay không phục chế đi. Viêm Bắc lạnh mặt nói. Ngươi là đại gia được rồi. Ta phục chế còn không được. Hệ thống mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Nó ghét nhất Viêm Bắc đế vương chi khí. Đối với nó vô cùng khắc chế. Hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì. Nhất là Viêm Bắc tức giận thời điểm. Ký chủ thân phận tăng thêm hắn tự thân cái kia độc nhất vô nhị đế vương khí thế. Nó thật này không ngừng. Điểm trọng yếu nhất muốn là Viêm Bắc không ăn bảo vật. Không có năng lượng điểm. Vậy nó sẽ thảm hại hơn. Đinh. Phục chế thành công. 3 ngày sau đó. 3 người bọn họ sẽ xuất hiện tại Viêm Phi Long bên người. Cái này là được rồi. Ngươi là chấm hệ thống. Muốn thay chấm cân nhắc. Chấm qua tư nhuận. Ngươi mới có thể qua tư nhuận. Muốn là chấm qua không tư nhuận. Ngươi thân là hệ thống có thể tư nhuận. Viêm Bắc hiểu chi lấy tình khuyên bảo nói. Phục chế một cái 10.000 tên cửu phẩm võ giả cùng niệm lực sư nửa nọ nửa kia đại quân. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Phục chế một vị phổ thông cửu phẩm võ giả. Không bao gồm vũ kỹ ở bên trong. Muốn 5.000 năng lượng điểm. Niệm lực sư đắt hơn 1.000 điểm năng lượng điểm. Chiếu ngươi nói như vậy. Chỉ có thể phục chế 100 cái. Viêm Bắc nói. Hệ thống xuất phẩm. Tuyệt đối tinh phẩm. Thất phẩm võ giả mang theo tiêu diêu thập tam bộ. Cuồng phong tuyệt tức đao pháp. Phục chế 10.000 người muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc nghĩ nghĩ hỏi. 500.000 năng lượng điểm. Hệ thống nói. Chấm muốn một nửa thất phẩm võ giả. Một nửa thất phẩm niệm lực sư. Tự mang 3 môn công pháp. Toàn bộ đều là huyền giai cực phẩm. Một môn tu luyện công pháp. Một môn thân pháp. Một môn công kích vũ kỹ. Viêm Bắc nói. Tốt. Hệ thống sảng khoái đáp ứng nói. Đội quân này thì kêu làm Thiên Long vệ đi. 2.000 người xuất hiện tại Hoàng Thành. Còn lại 8.000 người toàn bộ xuất hiện tại Phi Thiên Hạp Cốc. Viêm Bắc phân phó nói. Có thể. Bắt đầu phục chế đi. Viêm Bắc nói. Đinh. Phục chế thành công. Năng lượng điểm giấy không tốt giấy. Dùng lại giống như là nước chảy một dạng. Còn thừa lại 100.000 năng lượng điểm. Chấm lại cho bọn hắn phục chế điểm lương thảo đi. Viêm Bắc thở dài nói. Dùng 50.000 năng lượng điểm phục chế bột mì, gạo, rau cải trắng, thịt heo, do Thiên Long vệ áp vận. Cùng nhau tới mục đích. Viêm Bắc nói. Đinh. Phục chế thành công. Còn thừa lại 50.000 năng lượng điểm. Giữ lấy dự bị. Không thể dùng lại. Có Thiên Long vệ cùng 3 tên võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện cửu phẩm đại viên mãn cường. Giả tương trợ, ngăn trở thần võ vương quốc đại quân. Bình tĩnh không một mất. Viêm Bắc nói, theo phía trên tảng đá đứng lên. Nhìn qua cường giả di tích phương hướng. Ánh mắt chớp động, hiện tại còn không phải ăn vào nhân kiếp đan thời điểm. Trước tiến vào cường giả di tích lại nói. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, chấm vừa mới dùng hơn 1 triệu năng lượng điểm, đưa tặng chấm một cái đẹp trai điểm công tử nhà giàu mặt nạ thôi. Viêm Bắc nói, ngoặc kép, hệ thống trực tiếp im lặng, vài giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc trên mặt nhiều một trương tuổi trẻ anh Tuấn công tử nhà giàu nhân phẩm mặt nạ. Từ giờ trở đi, bản thiếu gia thì kêu làm Hiên Viên Bắc. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, dưới chân một chút, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ hướng về cường giả di tích tiến đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc đã đến tòa này cường giả di tích nơi này. Ồ, đây là Nam Cung gia nuôi 2 đầu chó. Bị ngũ mã phân thây sao? Ngược lại là bớt đi chấm một lúc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ánh mắt rơi vào đã phá nát trên cửa đá mặt. Dưới chân một chút, hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng vọt vào,